Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 280, bạn thân biến thành người xa lạ, rốt cục có cảm giác gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn thân biến thành người xa lạ, rốt cục có cảm giác gì? 1. Thỉnh thoảng mẹ sẽ hỏi, cái người bạn tốt của con trước kia sao dạo này không ghé nhà mình chơi? 2. Từ tôi có một người bạn tốt, đổi thành tôi biết một người bạn tốt. 3. Không thể thân với nhau nữa. Cũng không xóa bỏ liên lạc, không block nhau, ngoài đường tình cờ gặp nhau vẫn mỉm cười chào. Trong lòng chúng ta đều biết chúng ta không thể nói chuyện phiếm thân mật như đã từng, không thể cùng ăn cùng chơi như đã từng. 4. Mệt nhất không phải là cắt đứt quan hệ hay không liên lạc với nhau nữa mà là người đó vẫn nằm trong danh sách theo dõi của bạn, nhưng bạn cảm thấy người đó thật xa lạ, dường như những điều bạn biết về người đó đều đã thay đổi, thỉnh thoảng sẽ chào hỏi nhau, nhưng theo cách khách sáo qua loa lấy lệ chứ không phải vì thân quen. 5. Tiểu học là bạn thân, lên cấp 2 tôi chuyển nhà nên chúng tôi không học cùng trường, cắt đứt cả liên lạc. Cho đến khi lên đại học mới gặp lại nhau trên mạng, câu nói đầu tiên giữa chúng tôi là, nhớ ngày xưa thật. Cô ấy nói lúc đó ngày nào cũng cùng nhau đi học, sau khi tôi chuyển đi cô ấy ngày nào cũng chạy đến dưới nhà cũ của tôi khóc một trận. 6. So với thất tình còn đau khổ hơn mấy lần. Đã từng chơi thân đến mức không có bí mật riêng, trò chuyện không chủ đề lên đến hàng tiếng đồng hồ, người này vừa mở miệng người kia đã hiểu ý thế nhưng không biết từ lúc nào đã thay đổi, có thể phải tiếp xúc với nhiều người khác nhau, rồi mỗi người đều có nhiều bạn mới. Rõ ràng không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào, nhưng tình cảm cứ lặng lẽ phai nhạt lâu dần chỉ còn lại mối quan hệ có quen biết. 7. Bạn thân khác giới, bên cạnh người đó xuất hiện một người khác giới thân cận khác. Người yêu thế là hết thân. Mỗi lúc nghĩ đến có chút hụt hẫng, có chút tiếc nuối, không biết là vì cái gì. 8. Thấy chủ đề này tôi sẽ nghĩ đến người đó trước tiên, nhưng người đó thì không nghĩ đến tôi. Thế đấy, thật đau lòng. 9. Trước đây tao phải đi có việc. Cút, bây giờ tao phải đi có việc. Ừ mày đi đi, có gì sau này nói cũng được. 10. Hôn lễ của cô ấy, có người hỏi sao không thấy tôi không đến à, thật ra tôi còn không biết hôm đó là hôn lễ của cô ấy. Nguồn Weibo, dịch Dini, bắt thi Clavier, cách chương.